Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, chương 115. Thẩm Phi, ngươi thế mà cõng ta ở bên ngoài. Thẩm Phi bắt lấy cô y tá tỉ tay, một mặt vội vàng: "Tiểu tỉ tỉ, ta có chuyện rất trọng yếu muốn hỏi ngươi." Cô y tá tỉ gương mặt đỏ bừng. Tại bệnh nhân bị đưa tới thời điểm, Ross tướng quân liền tự mình đã phân phó. Đây là cứu vãn lính gác lâu đài vô số tính mạng người dũng sĩ. Nhất định phải sử dụng tốt nhất chữa bệnh thiết bị. Mặc dù có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng là người trẻ tuổi này diện mục thanh tú, lại có dũng sĩ quang hoàn. Nếu là hắn coi trọng mình nghĩ tìm đối tượng, cũng không phải không được. Ngươi, ngươi hỏi đi. Cô y tá tỉ một cái tay bị Thẩm Phi nắm, một cái tay khác nắm vuốt mép váy, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng Thẩm Phi. Mặc dù bình thường bên người cũng không thiếu người theo đuổi, nhưng là mỗi một cái đều là xung xoe, vừa lên đến ngay thẳng như vậy tình huống cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nội tâm có loại dị dạng cảm xúc tại sinh sôi. Thẩm Phi chậm rãi xích lại gần. Cô y tá tỉ bị Thẩm Phi khí tức áp chế trực tiếp ngồi ở trên giường bệnh. Tâm loạn như ma, hắn cũng không phải là muốn trực tiếp thân lên đây đi. Người ta cái này nhưng vẫn là nụ hôn đầu tiên a. Hắn lại tại ở gần, càng ngày càng gần, nhịp tim thật nhanh, ta muốn hay không tránh một chút. Nhìn hắn khuôn mặt rất thanh tú còn rất đẹp mắt, tựa hồ nụ hôn đầu tiên cho chính hắn cũng không thua thiệt. Thẩm Phi cùng y tá ở giữa chỉ có không đến 10 cm khoảng cách. Y tá thậm chí cảm giác được Thẩm Phi hơi thở nhẹ nhàng phun tại cổ của nàng, để nàng toàn thân tê dại, trong nháy mắt liền đã mất đi chỗ có sức lực. Trong lòng rung động, đành phải xấu hổ nhắm mắt lại, mặc cho Thẩm Phi muốn làm gì thì làm. Tiểu tỉ tỉ, Thẩm Phi thanh âm có chút từ tính. Tiểu hộ sĩ đang nghe sau hai chân không tự chủ được kẹp chặt, thân thể lại có phản ứng, giờ phút này rất muốn kẹp chăn mền. Ngươi có từng thấy ép tại trên người ta đầu kia màu quýt đại lão hổ sao? Cô y tá tỉ lập tức mở to hai mắt, lão nương con mắt đều nhắm lại, ngươi thế mà hỏi cái này, ngươi lớn như vậy nên làm chuyện gì không biết sao? Ba, đồ lưu manh. Cô y tá tỉ kẹp lấy chân tức giận rời đi phòng bệnh, chỉ để lại vô cùng ngạc nhiên bụng mặt Thẩm Phi. Thẩm Phi cảm giác trên mặt nóng bỏng, nhìn qua cô y tá tỉ tức giận bóng lưng, Thẩm Phi lâm vào thật sâu hối hận bên trong. Ta mới vừa rồi là không phải quên nói mời chữ đi ra hộ lý. Thẩm Phi lại hỏi thăm một vị nhân viên y tế, lúc này mới đã hỏi tới béo hổ tĩnh dưỡng địa phương. Cổng trên bảng hiệu viết VVV VIP hộ lý thất. Béo hổ chăm sóc địa phương vậy mà so với hắn cao hơn 3 cái V. Thẩm Phi đưa tay đẩy cửa ra, tâm tình vô cùng phức tạp, có rất nhiều lời muốn hỏi. Hắn coi là béo hổ cùng Hy Á còn tại Hải Sơn chờ hắn, chuẩn bị đến đế quốc Thánh Thành về sau, tìm cơ hội đánh nghe tung tích của bọn nó. Không nghĩ tới béo hổ vậy mà xuất hiện tại lính gác lâu đài, còn trở thành bạch hổ thiên thần. Thẩm Phi hiện tại có rất nhiều lời muốn hỏi nó. Thẩm Phi đẩy cửa ra, nhìn thấy béo hổ nằm tại trên giường bệnh, lưng hướng về phía hắn. Mở cửa một nháy mắt, Thẩm Phi mơ hồ trông thấy béo hổ cái đuôi còn tại lắc lư. Chỉ là đẩy cửa ra đi sau hiện cúi tại trên giường bệnh. Thẩm Phi dụi dụi con mắt, tưởng rằng mình có trạng thái hư nhược phát sinh ảo giác. Nhìn xem mập mạp bóng lưng, Thẩm Phi tâm tình vô cùng phức tạp. Với hắn mà nói, chín thời gian 15 năm bất quá là ý thức khởi động lại một nháy mắt, nhưng là đối với béo hổ cùng Hy Á tới nói, cái này 95 năm là thật từng giây từng phút thời gian. Béo hổ, Thẩm Phi nhẹ nhàng hô hoán béo hổ danh tự. Chỉ là trên giường bệnh béo hổ không có bất kỳ cái gì phản ứng, ngược lại vẫn là có tiếng ngáy truyền đến. Ngươi cái này sắt ngu ngơ. Thẩm Phi nhịn không được thấp giọng nói đùa mắng. Giữa bọn hắn tựa hồ có loại ăn ý. Trước kia Thẩm Phi cần Béo Hổ xuất lực thời điểm, gia hỏa này liền ngã trên mặt đất vờ ngủ, còn ra dáng phát ra tiếng ngáy. Cuối cùng không phải Thẩm Phi đạp hai cước mới khóc lóc van nài đứng lên. Thẩm Phi hoạt động một chút thủ đoạn, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tay một bàn tay đập vào Béo Hổ to mọng trên cái mông to. Trên mông thịt phảng phất thạch đồng dạng run rẩy một chút. Tràn đầy vận luật, chỉ là Thẩm Phi tiếu dung dần dần ngưng kết, một bàn tay xuống dưới Béo Hổ không phản ứng chút nào. Vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn nằm tại trên giường bệnh. Thẩm Phi không tin Béo Hổ biết một chút phản ứng đều không có. Hiện tại cái dạng này hiển nhiên liền là không muốn xoay người gặp hắn. Thẩm Phi nhếch lên khóe miệng chậm rãi thu liễm, rủ xuống. Ngươi là tại oán trách ta vì cái gì vứt bỏ ngươi mà đi sao? Để ngươi một mình đợi lâu như vậy sao? Thẩm Phi đáy lòng tràn đầy đắng chát. Chính hắn cũng không nghĩ tới đông lạnh kho xuất hiện trục trặc. Đem hắn sớm đưa vào trò chơi về sau, lại còn sẽ bản thân sửa lại thành công. Liền hô một tiếng thông chi đều không có đột nhiên đem hắn đông lạnh hạ tuyến. Nếu là sớm thông báo một tiếng, Thẩm Phi liền có cơ hội sớm an bài. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng tại Tam Sơn Nghị hội thành lập đêm trước thời khắc mấu chốt, mình vậy mà như xe bị tuột xích, dẫn đến tam tộc thời gian chiến tranh đồng minh hiệp định không có ký kết. Chỉ còn một tờ yếu ớt từ mậu hiệp nghị, Béo Hổ vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Liền liền hô hấp cũng là vô cùng bình ổn. Thiếu gia, phúc mãn tới rồi. Trong hành lang truyền đến ầm ầm chạy âm thanh. Sau đó liền là nhân viên y tế liên tiếp tiếng mắng chửi. Trong bệnh viện cấm chỉ ồn ào, Phúc Mãn bỗng nhiên đẩy ra VIP cửa phòng. Nhìn thấy Thẩm Phi một khắc trực tiếp nhào tới. Thiếu gia, ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi. Ngươi không biết ta nghe được ngươi xảy ra chuyện có lo lắng nhiều. Phúc Mãn nước mắt bão táp, đang nghe Thẩm Phi hôn mê về sau. Hắn cảm giác trời cũng sắp sụp. Thẳng đến xông vào bệnh viện nhìn thấy còn có thể thở thiếu gia. Phúc Mãn lúc này mới yên lòng lại. Hắn còn cảm giác được thiếu gia đang quay đánh phía sau lưng của hắn không ngừng trấn an hắn. Thẩm Phi điên cuồng đập Phúc Mãn phía sau lưng. Khó khăn từ cuống họng chen xuất ra thanh âm. Ngươi nếu là lại không buông ra ta, ta liền thật muốn chết rồi. Phúc Mãn nhìn thấy sắp bị ghim chết thiếu gia, lập tức đưa tay, Béo Hổ ngay tại một bên nhìn xem, trong ánh mắt ngập nước tràn ngập ủy khuất. Ngươi cái hỗn trướng, ta tại thiên thần đảo tân tân khổ khổ tu luyện, ngươi thế mà cõng ta ở bên ngoài chăn heo. Thẩm Phi ngạc nhiên quay đầu, không biết Béo Hổ lúc nào vậy mà xoay người đứng ở trên giường. Nhìn Thẩm Phi cùng Phúc Mãn ánh mắt, rõ ràng liền là một đôi bắt gian tại giường cầu nam nữ. Khó có thể tin, không cam lòng, ủy khuất. Thẩm Phi nhìn một chút Phúc Mãn, lại nhìn một chút Béo Hổ. Cái này 95 năm không thấy, tốt như vậy bưng quả nhiên Béo Hổ, con mắt liền mù đây. Phúc Mãn con mắt trợn cùng chuông đồng đồng dạng lớn. Hắn thế mà nhìn thấy biết nói chuyện lớn não phủ. Cái này đầu lão hổ mắng hắn còn chưa tính, lại còn mắng thiếu gia. Hắn Phúc Mãn không thể nhịn. Thiếu gia, cái này đầu lão hổ mắng ngươi là heo. Thẩm Phi, Béo Hổ, Thẩm Phi hai đầu lông mày tràn đầy bất đắc dĩ. Tựa hồ không thể không nhìn thẳng vào một chút. Béo Hổ nói không sai. Phối Tề cũng từ hành lang chậm chậm ung dung trượt vào. Cũng không sợ người lạ. Nhìn thấy lão hổ cũng không tốt sợ. Trực tiếp tìm khối đất trống tới một cái, phu nhân nằm sấp. Nhìn xem ba người tiếp tục biểu diễn. Béo Hổ hít sâu một hơi. Một nháy mắt vậy mà cảm giác địa vị khó giữ được. Trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Một đầu còn chưa tính. Ngươi thế mà còn tìm hai đầu.